Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 127, 8 chương poster. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương giao cho Lữ Sơn ảnh tượng thạch sở lấy ra bộ phận tổng cộng có 8. Chương yêu cầu làm thành poster. Một chương vì Tử Hà mang theo Tử Kim Linh đang thi pháp mỹ lệ cảnh tượng, cho người ta một loại xinh đẹp mà lại không mất nghịch ngợm đáng yêu hình tượng. Đệ nhị phúc còn lại là ở trong sơn động, mỹ lệ động lòng người Tử Hà nghịch ngợm hướng về Chí Tôn Bảo chớp mắt ra. Tới Tôn Bảo lại là ngốc ngốc chuyển qua tới. Toàn bộ cảnh tượng đầu tiên cho người ta ấn tượng đầu tiên là mối tình đầu cảm giác, làm nhân tâm chung một trận hoài niệm cùng khát khao. Đệ tam phúc là sa mạc chung, ánh sáng mặt trời hạ, Chí Tôn Bảo rút ra kiếm kia trong nháy mắt, sặc sỡ lóa mắt, làm nhân sinh ra vô hạn mơ màng. Đệ tứ phó còn lại là Chí Tôn Bảo ăn mặc hôn phục, mang theo hôn mũ bị Tử Hà dùng kiếm uy hiếp ở yết hầu, mà hắn ngửa mặt lên trời rơi lệ đầy mặt, tựa hồ ở trải qua cái gì tê tâm liệt phế sự giống nhau. Thứ năm phút còn lại là trong sơn động, kim cô bổng chặn ngang mà qua, tới Tôn Bảo quỳ gối cục đá trước, cầm lấy kim cô hình ảnh. Thứ sáu phút là hai người ở trên thành lâu ôm ở bên nhau. Tử Hà nghiêng mặt, khẽ cau mày, tựa hồ đang nhìn cái gì. Thứ bảy phó còn lại là Tôn Ngộ Không đem cây gậy kháng trên vai thượng tiêu sái mà đi cảnh tượng. Sau lưng là hư hóa trên thành lâu ôm hai người. Thứ tám phó còn lại là cuối cùng đại chủ đề, trung gian là tóc tung bay, nhắm hai mắt mang theo kim cô Chí Tôn Bảo, bên trái là Tử Hà, Đường Tam Tạng cùng Xuân Tam Thập Nương, phía bên phải là biến ảo thành nhân Chư Bát Giới, Thiết Phiến Công Chúa cùng Bạch Tinh Tinh, bảy người bất đồng biểu tình. Phía dưới còn lại là Viêm Dương sớm đã thiết kế tốt, đại thoại Tây Du, ba chữ. Tám bức họa, phẳng phất một cái bị tách ra chuyện xưa giống nhau, làm người cái hiểu cái không, hoàn toàn câu dẫn khởi vô số người lòng hiếu kỳ. Ổ Quang là linh họa sư, hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này, đã thông báo tuyển dụng cùng bồi dưỡng một cái chuyên môn vì poster cùng tranh minh họa mà tồn tại linh họa sư đoàn đội, liền tỷ như Thiên Hương Lâu cùng Anh Hùng Hội, liền thường xuyên thu được vạn tượng ảnh thị thành sở đưa tới các loại nhân vật tranh minh họa. Từ khởi điểm thiến nữ u hồn đến mặt sau các màu anh hùng đều có. Thực chịu truy phủng, thậm chí lúc trước một ít người đem cái này tranh minh họa cắt xuống tới dán trên đầu giường, chính là hy vọng mỗi một ngày vừa mở mắt đều có thể nhìn đến trong lòng nữ thần Tiểu Thiến. Đoạn thời gian đó là nhất truyền kỳ nhật tử, Tiểu Thiến chi phong phổ biến một thời. Viêm Dương còn lại là đóng cửa phòng, bắt đầu rồi phim editing sửa chữa. Chỉ là không nghĩ tới, 4 ngày sau, thi nhân lại là xuất hiện, mang đến nhất sinh sở ái âm thạch. Viêm Dương đang nghe sau, tâm tình kia kêu một cái trầm trọng. Hắn có thể cảm nhận được thi nhân ở biểu diễn này bài hát khi lúc ấy là như thế nào tâm tình. Chưa từng có nhiều nói, Viêm Dương cho thi nhân một cái đại đại ôm, Chí Tôn Bảo mang lên kim cô, biến thành Tôn Ngộ Không kia một khắc, nguyên bản là muốn đi cứu Tử Hà, vì cái gì đến cuối cùng lại hại nàng? Cái thế anh hùng lại như thế nào? Còn không phải cứu không được người yêu, cuối cùng chỉ có thể độc thân bước lên cái kia không thể không đi từ từ lấy kinh nghiệm lộ. Viêm Dương ca ca, ta không cần ngươi làm cái thế anh hùng, ta chỉ cần ngươi vĩnh viễn bồi ở ta bên người, đừng rời khỏi ta. Thi nhân gắt gao ôm Viêm Dương khẽ nấc nói. Viêm Dương cười khổ lắc lắc đầu, chỉ là khi đoạn khi tục quay chụp một chút, khiến cho thi nhân có lớn như vậy xúc động. Nếu chờ điện ảnh phim editing hào, biến thành hoàn chỉnh, hơn nữa bất đồng cảnh tượng phối nhạc, kia đến lúc đó chẳng phải là trực tiếp làm thi nhân trở thành một cái bệnh trầm cảm. còn dám làm nàng xem sao? Viêm Dương ôm Thi Nhân, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thuận phát, hôn một chút, yên tâm, sẽ không, trên đời này, nhiều nhất chính là cầu không được, nhất đau, chính là cầu không được, gặp gỡ ngươi, là ta may mắn, ta sẽ vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Thi Nhân nghe xong, hạnh phúc đem Viêm Dương ôm càng khẩn, chúng ta trở về đi, sẽ yêu giới, ta muốn cho ta phụ thân trông thấy ngươi. Viêm Dương buông ra Thi Nhân ôn nhu nói. Thi Nhân nghe xong, có chút không thể tin tưởng, khuôn mặt dần dần đỏ, lập tức cho Viêm Dương một cái thật dài hôn, thâm tình đối hôn sau. Thi Nhân một chút khóc, nhẹ nhàng buông ra Viêm Dương. Viêm Dương có chút khó hiểu, thực xin lỗi, ta khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian, cho nên ta dùng nhanh nhất tốc độ đem làm tốt ca khúc cho ngươi đưa lại đây. Cha ta hắn liền ở man giới bên ngoài chờ ta. Thi Nhân đầy mặt lưu luyến, một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve Viêm Dương khuôn mặt, tựa hồ muốn đem hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Viêm Dương kinh hãi, vội vàng một phen giữ chặt Thi Nhân tay. Ngươi muốn đi đâu? Ta nói rồi không có ta cho phép, ngươi không chuẩn rời đi ta nửa bước. Thấy Viêm Dương giờ phút này nôn nóng thần sắc, Thi Nhân tức khắc hạnh phúc cười. Nàng cảm thấy rời đi Viêm Dương 3 năm sẽ không như vậy đau lòng, bởi vì chính mình đã ở tại hắn trong lòng. 3 năm, Viêm Dương ca ca, ngươi chờ ta 3 năm. 3 năm sau ta liền tới tìm ngươi, bởi vì ngươi, ngươi phá ta thân, xử ta ngoài ý muốn thức tỉnh Tu La huyết mạch. Cha muốn mang ta đi một chỗ di rừng ở Tố Minh tộc Tu La chủng lại tiếp thu truyền thừa. Mà ta huyết mạch có thể cảm nhận được kia cổ phiêu đãng ở trên hư không địa phương. Ta không muốn tiếp thu truyền thừa, ta chỉ nghĩ nhưng Viêm Dương ca ca vẫn luôn đãi ở bên nhau. Nhưng cha không cho, hắn muốn ở kia chỗ địa phương tìm một thứ, mà cái kia đồ vật tựa hồ là cùng mỗ một cái mất tích người có quan hệ. Cho nên ta vô luận như thế nào cầu xin, cha đều là không cho. Thậm chí cuối cùng đã phát tính tình, thiếu chút nữa đánh ta. Cha trước nay không đánh quá ta, cho nên kia kiện đồ vật nhất định đối cha rất quan trọng. Ta cũng không thể vì chính mình mà làm cha thất vọng. Thi Nhân đôi mắt hồng hồng. Viêm Dương nghe nói, trong lòng cũng không phải thực dễ chịu. Bất quá cha nói, nếu thuận lợi nói, nhiều nhất 3 năm, ta liền đã trở lại. Viêm Dương ca ca, ngươi có thể chờ ta sao? Thi Nhân vẻ mặt chờ mong nhìn Viêm Dương đôi mắt. Viêm Dương biết, là tuy nếu hạ lớn như vậy quyết định, phòng chừng rất khó làm hắn hồi tâm chuyển ý. Chính mình cường lưu lại hắn nữ nhi cũng không phải biện pháp. Không nghĩ tới mấy độ đêm xuân sau, ly biệt sẽ nhanh như vậy. Bất quá nhìn Thi Nhân giờ phút này ánh mắt, Viêm Dương cũng không có nói cái gì Sơn Thế Hải Minh nói, mà là đối với Thi Nhân thâm tình một hôn. Thi Nhân rời đi, mang theo Viêm Dương đối hắn tưởng niệm, mang theo cha lưu tại Viêm Dương trong tay một nửa hồn hòa. Này đi có thể so với 10 mấy cái yêu giới Tố Minh giới, không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm sự. Vì Thi Nhân an toàn, hắn đem lúc trước lần đầu tiên tìm La Tuy hợp tác trình khế ước hồn hỏa trả lại cho hắn, chỉ hy vọng hai người đều có thể đủ bình bình an an trở về. Viêm Dương ở Thi Nhân đi rồi, tâm tình một chút hạ xuống lên, nhìn trước mắt vô tận cát vàng, càng thêm tâm phù khí táo lên. Hắn quyết định trở về yêu giới một chuyến, nhìn xem phụ thân, rốt cuộc ra tới thời gian dài như vậy, còn không có trở về quá đâu. Cũng không biết phụ thân thế nào, yêu giới nơi đó, hẳn là có thể tĩnh hạ tâm tới. Hào hào suy nghĩ một chút kế tiếp phải đi con đường cùng với điện ảnh phim editing. Hạ quyết tâm sau, Viêm Dương ở ngày hôm sau liền mang theo Thi Khôi đi trở về. Mà Lục Nhĩ bọn họ còn lại là về tới từng người đỉnh núi. Đương nhiên, nếu có Triệu Hoán nói, bọn họ sẽ trước tiên thu được Viêm Dương tin tức, mà Tô Nguyệt Cơ còn lại là đi theo Mị Nương. Hai người quan hệ bởi vì điện ảnh quay chụp, hiện giờ sớm đã thành khuê mật, cho nên nàng chạm thứ nhất du lịch liền đặt ở Mị Nương đỉnh núi thượng. Mà cùng lúc đó, Lữ Sơn gánh vác cường điệu đại sứ mệnh, rốt cục là không biết ngày đêm đuổi trở về, tiến vào điện ảnh thành, cùng Ộp Quang tới giao tiếp. Lâm Tiên thành nội, cũng ở hôm nay truyền tống trong đại điện, nghênh đón một vị người xa lạ, một vị người mặc màu tím quần áo, mang theo khăn che mặt nữ tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,